Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 907, chương 908, kế thượng tâm đầu. Tần Đình chậm rãi gật đầu. Cái này Thu Tử Sông trải qua cũng là bất phàm, mà lại có thể lấy cấp thấp huyết mạch thu hoạch được yêu đế thưởng thức, cũng không phải là thường nhân có thể làm được sự tình. Bất quá tại thường thấy khí vận chi tử Tần Đình trong mắt, cũng không đáng quá mức kinh ngạc. Hắn duy nhất để ý chính là Thu Tử Hướng cái này yêu đế đệ tử thân phận. Nơi này dù sao cũng là yêu giới, không phải hắn có thể vì muốn là một tay che trời thần giới, muốn mưu tính một vị yêu đế đệ tử, cũng không phải là chuyện dễ. Tần Đình suy tư một lát, đột nhiên hỏi, vậy cái này 5.000 năm đến, Thu Tử Hướng vẫn luôn là tại yêu cung tiềm tu. Bạch Tiết Phi mỉm cười, nói khẽ, người bên ngoài không biết rõ yêu cung sự tình, nhưng là ta Thiên Hồ nhất tộc lại là có biết một hai. Tần Đình lông mày nhíu lại, lập tức chậm rãi gật đầu. Thiên Hồ nhất tộc tại yêu giới không chỉ có riêng là đại tộc đơn giản như vậy. Thiên Hồ nhất tộc xưa nay mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cùng yêu giới tất cả đại thế lực cũng duy trì một cái quan hệ tốt đẹp. Mà lại Thiên Hồ nhất tộc ra mỹ nhân, Thiên Hồ nhất tộc cũng là thường xuyên cùng tất cả đại thế lực thông gia, xếp vào quân cờ. Thiên Hồ nhất tộc khả năng không phải yêu giới rất cường đại yêu tộc, nhưng nhất định là tin tức linh thông nhất yêu tộc, có thể biết được yêu cung một chút sự tình, cũng liền chẳng có gì lạ. Bạch Tiết Phi thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút nghiêm túc lên, thanh âm cũng thoáng có chút trầm thấp. Theo ta Thiên Hồ nhất tộc biết được tin tức, kỳ thật vị này Thu Tử Sông vào yêu cung 10 điểm được sủng ái. Cái này 5.000 năm đến, yêu đế bế quan sau khi, thường xuyên chỉ điểm Thu Tử Hướng tu hành, chỉ điểm Thu Tử Sông thời gian, thậm chí đều là vượt qua Âm Thông Huyền cùng Thù Tòa Thiên hai vị này đệ tử. Mà 5.000 năm đến, Thu Tử Sông tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, theo thực sự là yêu quái cảnh tu thành huyền yêu đỉnh phong. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt cũng là lóe lên một tia ngưng trọng. Yêu tộc huyền yêu thì tương đương với thần giới linh thần, cái này Thu Tử Sông tu vi tốc độ đích thật là đột nhiên tăng mạnh. Bất quá nhất làm cho Tần Đình để ý là Thu Tử Hướng lại là như thế nhận yêu đế coi trọng. Tại hắn nghĩ đến, như loại này tâm huyết dâng trào thu nhận đệ tử, yêu đế hẳn là sẽ không để ý mới là, qua không được bao lâu liền quên đi hắn tồn tại, liền giống với là Tiêu Cửu Tư. Năm đó Tử Vi thần đế cũng là tâm huyết dâng trào thu Tiêu Chín lo lắng là đế tử. Nhưng khi Tử Vi thần đế phát giác Tiêu Cửu Tư cũng không phải là thần thể về sau, liền rất nhanh đối Tiêu Cửu Tư đã mất đi hứng thú. Liền bỏ mặc Tiêu Cửu Tư bỏ mặc không hỏi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Nếu là Thu Tử Hướng cũng là như vậy tình huống, như vậy sự tình liền muốn đơn giản nhiều. Tính toán một cái không được sủng ái đại đế đệ tử, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Tiêu Cửu Tư chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Nhưng là hiện tại, sự tình cũng có chút phiền toái. Thu Tử Hướng như thế nhận yêu đế coi trọng, đối với Tần Đình tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mà lại Thu Tử Hướng bây giờ cũng là tiền đồ rộng lớn, thu phục Thu Tử Hướng liền thành một cái chuyện không thể nào. Như vậy thì chỉ có diệt trừ người này. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt liền lóe lên một tia làm người sợ hãi hàn quang. Mà Bạch Tiết Phi lại là thức thời không hỏi Tần Đình tìm hiểu Thu Tử Sông mục đích là cái gì. Nàng là cái cực kỳ thông tuệ nữ nhân, tự nhiên là biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Nàng hiện tại trong lòng chỉ là tại tinh tế suy tư liên quan tới Thu Tử Sông tình báo, đến giúp đỡ Tần Đình một hai, trở thành Tần Đình nữ nhân về sau. Bạch Tiết Phi hiện tại đã là đem tự mình coi là trong thần giới người, về phần yêu giới, lại lấy lòng người trong lòng của mình trước mặt đã là không quá trọng yếu. Lập tức Bạch Tiết Phi tự hồ là nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên nói, bất quá Thu Tử Hướng tựa hồ cùng yêu đế đại đệ tử Âm Thông Huyền bất hòa, thậm chí tựa hồ còn có huyết hải thâm cừu. Tần Đình lông mày nhíu lại, cười nói, nói nghe một chút. Bạch Tiết Phi lắc đầu nói, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Tựa hồ là một phen chuyện cũ năm xưa. Thu Tử xông vào không có bái nhập yêu đế môn hạ đã từng đắc tội Âm Thông Huyền. Suýt nữa bị Âm Thông Huyền thuộc hạ truy sát đến chết. Về sau Thu Tử Hướng trở thành yêu đế đệ tử, về sau Âm Thông Huyền mới đình chỉ đối Thu Tử xông truy sát. Bất quá nghe nói hai người đối với chuyện này đều là canh cánh trong lòng. Lẫn nhau coi là không đội trời chung cừu địch. Chỉ là có yêu đế đè ép. Lúc này mới bình an vô sự. Chấm ngoặc kép. Tần Đình nghe vậy. Trên mặt dần dần lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Nói khẽ. Nghe nói yêu đế gần nhất cố ý tuyển ra yêu giới đế tử nhân tuyển. Bạch Tiết Phi gật đầu nói. Không tệ. Bây giờ Âm Thông Huyền cùng Thù Tòa Thiên tiếng hô tối cao. Đây cũng là yêu giới thiên kiêu vì sao coi trọng như vậy Phong Vân bảng xếp hạng nguyên nhân. Tần Đình chậm rãi gật đầu. Trên mặt ý cười càng tăng lên. Trong lòng đã có một cái kế hoạch. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.